Châm hoa đào tầm nguyệt ca, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, vệ Nguyên Hồng bước vào phòng bên, trò chuyện với Thế tử Tấn Vương một hồi lâu. Mặc dù hắn cố gắng hạ giọng, Thế tử Tấn Vương lại chẳng phải kẻ khôn ngoan gì, huênh hoang tiết lộ hết kế hoạch của bọn họ Hóa ra. Vì không thể đối đầu trực diện với Võ Uy tướng quân, Tấn Vương định dựa vào dãy núi mà kéo dài thời gian 1 năm rưỡi, chờ đến khi Hoàng đế băng hà, triều đình rối ren. Hơn nữa, hắn đã sớm đạt được thỏa thuận với nước Nghiệp. Nước Nghiệp sẽ cung cấp lương thảo, và khi hắn lên ngôi Hoàng đế, sẽ nhượng lại 15 thành cho nước Nghiệp. Có sự ủng hộ của nước Nghiệp, hắn có thể kéo dài cuộc chiến. Ta nghe mà kinh hoàng, Tấn Vương tính toán đâu ra đấy, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của dân chúng. Vệ Nguyên Hồng cũng không tán thành, cố gắng khuyên nhủ. Như vậy sẽ mất lòng dân. Hơn nữa, 1 vạn tinh binh của trưởng công chúa không phải chuyện đùa. Thế tử Tấn Vương chẳng buồn tranh luận với hắn, vỗ bàn quát lên. Lòng dân, một đám dân ngu dốt thì có gì đáng sợ. Thẩm Thành Âm già rồi, trên người toàn vết thương cũ, khó mà qua nổi mùa đông này. Trưởng công chúa là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân. Trận này, ta vẫn nắm lợi thế. Vệ Nguyên Hồng còn định nói thêm gì đó, nhưng Thế tử Tấn Vương đã thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài. Đi mà âu yếm với mỹ nhân của ngươi. Đừng có làm phiền ta nữa. Ta thì thầm vài câu với vệ Ninh Giao, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vệ Nguyên Hồng đang đứng trước cửa, lúng túng rụt tay lại, định gõ cửa. Bảo Nhi tỷ, ta muốn ra ngoài đi dạo. Ta liếc nhìn hắn, ta sắp bị nhốt đến phát điên rồi. Sao, người muốn cưới một kẻ điên à? Vệ Nguyên Hồng ngẩn người, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, khoác áo choàng cho ta, dẫn theo một nhóm thuộc hạ, bước ra khỏi trạm dịch. Phía sau trạm dịch là một dãy núi hoang vu. Ta bước đi trên những đám cỏ dại khô cằn, thờ ơ bẻ những cành cây mảnh mai bên cạnh, hỏi lại câu mà ta từng hỏi vệ Ninh Giao. Tại sao lại là ta? 32 ánh mắt vệ Nguyên Hồng ngập tràn tình cảm, khiến ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Vì hắn là đại công tử thông minh tài giỏi, nhưng lúc này lại ấp úng, mãi mới thốt ra một câu. Ta rất ghen tị với vệ Ninh Giao. Ta ngạc nhiên, rồi nghe hắn chậm rãi nói. Nàng đối xử với muội ấy bằng cả tấm lòng. Nàng đối đãi chân thành với tất cả mọi người. Trên đời này, chân tình là thứ khó tìm nhất. Ta cũng muốn nàng đối đãi với ta như vậy. Ta siết chặt những đám cỏ và dây leo xung quanh, như đang phát tiết, rồi hỏi. Nếu Tấn Vương thua, người sẽ thế nào? Hắn há miệng, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Nếu Tấn Vương thật sự thất bại, ta sẽ để nàng đi, cho nàng đủ bạc để yên ổn sống tiếp. Nhưng, Bảo Nhi tỷ, cả đời này ta chưa từng tranh giành gì cả, chỉ có nàng là ta muốn thử một lần. Người không thấy hướng đi của mình có chút lệch lạc sao? Ta bất lực thở dài, người thật sự muốn theo Tấn Vương đến cùng sao? Nếu ta cầu xin ngươi thì sao? Xin ngươi quay đầu lại. Vệ Nguyên Hồng nhìn theo ánh mắt ta, nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, thần sắc lạc lõng, một lúc lâu sau chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta biết, ta không thể thuyết phục hắn được, nên im lặng không nói gì thêm. Giữa đất trời lạnh lẽo, hắn lặng lẽ đi theo sau ta, nhẹ nhàng kéo tay áo của ta. Lần này, ta không hất tay hắn ra nữa. Đến khi gió thu ùa về, ta quấn chặt áo choàng và nói. Ngày mai là sinh nhật của ta. Ta muốn ăn món hoài dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói lúng túng. Ở chỗ này làm gì có đầu bếp làm món hoài dương? Ta nở một nụ cười. Ta sẽ tự làm. Chúng ta và Thế tử uống với nhau một ly thật vui vẻ. Dù sao sau này, người cũng phải dựa vào hắn nhiều hơn. Nói rồi, ta lại bứt một sợi dây leo màu nâu đỏ, giả vờ lắc lắc đầy lãng mạn. Ta đã lâu rồi không vào bếp, vệ công tử. Lần này ngươi được thưởng thức rồi đấy. Vệ Nguyên Hồng bị chọc cười. Được, Bảo Nhi tỷ, đợi chúng ta ổn định xong, ta sẽ mời cho nàng một dàn đầu bếp làm món hoài dương. Hai chúng ta vừa nói cười vừa quay lại trạm dịch. Ta viện cớ mệt mỏi, quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn nhìn theo từng bước ta, cứ mỗi bước lại ngoảnh đầu lại, nói rằng hắn sẽ đi mua một con cá vược tươi về cho ta nấu. Vệ Ninh Giao chờ ta đến mức mong mỏi đến đứt ruột, vừa thấy ta cởi áo choàng ra. Nàng đã vội vàng nói. Bảo Nhi tỷ, tỷ đừng có mà đồng ý với hắn. Định Viễn Hầu và Đại Phu Nhân đồng ý để tỷ vào cửa, chẳng qua là muốn tiếp tục biến tỷ thành người hầu cho nhà về. Ta gõ nhẹ lên trán nàng, đặt lên bàn những cành dây leo và cả những chiếc lá, rễ cây mà ta giấu trong tay áo. Vệ Ninh Giao ngây người, chớp mắt ngơ ngác. Đây là gì vậy? Ta mỉm cười nói, chỉ là cỏ dại thôi. Cách chương.